Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392: Cường giả hội tụ. Mây gió lại lên, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đối mặt Ngũ Thánh Tông cùng ma giáo, người không che giấu chút nào sát ý. Dương Niệm ngược lại là lộ ra rất lạnh nhạt. Hắn cười cười, sau đó đối với Ngũ Thánh Tông cùng ma giáo cường giả giơ lên ngón tay giữa. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm, ý là các ngươi muốn giết thì tới giết ta a, làm chết các ngươi. Thiên Diện Tu La nói, tiểu tử kia tại khiêu khích chúng ta. Phách Lối, Vô Đạo âm thanh lạnh lùng nói, Vô Thiên, huynh đệ chúng ta hiện tại liền đem bọn hắn diệt. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, bực này con kiến hôi tùy thời đều có thể diệt đi. Bất quá bây giờ Bồng Lai Tiên Đảo xuất thế, chuyện quan trọng làm trọng, để bọn hắn tạm thời sống lâu một hồi. Vô Thiên không có vội vã như vậy nóng nảy, mà lại muốn mạng bọn họ không chỉ là chúng ta, còn có những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hòa. Vô Thiên ánh mắt tìm đến phía Ngự Thú Tông bọn người. Huyết Đế, Quỷ Đế ánh mắt ngưng lại, tuy nhiên sát ý tràn đầy, nhưng bọn hắn vẫn là tạm thời nhịn xuống, để bọn hắn lại sống thêm một hồi. Huống hồ bọn họ tránh thức muốn giết chính là Dương Niệm. Bây giờ còn chưa nhìn đến tiểu thí hài kia, giết hắn mấy cái người đệ tử, thực sự không đủ giải hận. Ngự Thú Tông Tông chủ Thú Tôn nhìn đến giơ ngón tay giữa lên Dương Niệm cũng là phẫn hận không thôi. Lúc trước hắn đệ nhất sủng thú hủy ở Không Không Phái, làm đến hắn tu vi giảm nhiều, điều chỉnh một thời gian thật dài mới một chút khôi phục. Không Không Phái đệ tử cũng cuồng vọng như vậy. Thú Tôn đầy bụng tức giận, thiếu niên này gương mặt rất xinh, tuổi quá trẻ, nhiều nhất nguyên võ tầng thứ. Nguyên võ tầng thứ thì dám đối với hắn làm ra loại động tác này. Không thể nghi ngờ là đối Thánh Tông bất kính cùng khiêu khích. Thiên Tiên Tông Thiên Tuyền Nữ Đế nhớ tới lúc trước bị Dương Niệm cuồng ngược tràng cảnh. Quả nhiên là cửu tử nhất sinh, nàng đã kết luận Dương Niệm thân phận chân thật. Vô Ngân Đế Quân, Dương Niệm thân phận hắn không có nói cho Thiên Cơ Các cùng còn lại Thánh Tông. Nhưng nàng đã gặp mặt Thiên Tiên Tông Lão Tổ. Lão Tổ nói cho Thiên Tuyền Nữ Đế tại thực lực không có khôi phục trước tuyệt đối không nên lần nữa trêu chọc Không Không Phái. Còn nói đào thủ hắn Tiên Thiên Đạo Cốt vốn là Thiên Tiên Tông không phải. Không muốn lại làm sâu sắc tầng này ân oán. Tựa hồ liền Lão Tổ đối cái danh hiệu này đều cực kỳ kiêng kỵ. Chỗ lấy giờ phút này Thiên Tuyền Nữ Đế mặc dù có hận, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, hết thảy nghe theo Lão Tổ phân phó. Không có Lão Tổ cho phép, nàng vạn vạn không dám đối với Không Không Phái lại có nửa phần mạo phạm. Dù sao nàng vẫn là không hy vọng Thiên Tiên Tông có một ngày bởi vì Không Không Phái mà hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, Bát Hoang Môn, Côn Lôn Khư cùng Phiếu Miểu Sơn người chết chừng Dương Niệm liếc một chút. Lấy thân phận của bọn hắn cùng bực này vô danh tiểu bối tính toán, làm mất thân phận, trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ tự không có ý tứ ra tay, nhưng bọn hắn sẽ tìm cơ hội, tốt nhất trễ một chút có thể gặp phải tiểu thí hài kia nhi. Thoát ly Không Không Phái Tinh La Kỳ bàn đại trận, tiểu thí hài kia nhi còn chạy trốn được lòng bàn tay của bọn hắn. Trong khoảng thời gian này 10 thánh tông các cường giả đều tại khôi phục nguyên khí. Không có tiếp tục tìm Không Không Phái phiền phức, nhưng đây cũng không có nghĩa là bọn họ thì quên cùng Không Không Phái ở giữa ân oán. Dương Niệm giơ ngón tay giữa lên thời điểm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chúng cường giả tâm tình chập chờn. Nhưng bọn hắn không có động thủ, Dương Niệm thì ưa thích loại này. Ngươi không quen nhìn ta, nhưng còn không có biện pháp bắt ta cảm giác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạo Hãn Hải vực trên không, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ tới. Các đại tông môn, gia tộc, hải yêu tộc, thậm chí càng đông hoang cường giả yêu tộc. Dương Niệm cùng Đại Bạch đều không hẹn mà cùng đang tìm kiếm yêu hoàng bóng người. Nhưng yêu hoàng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là tại hải yêu tộc chúng đa chủng tộc bên trong. Phát hiện cuồng đao ma sa giết bóng người, mà ma sa tộc cũng đúng lúc hướng về không không phái vị trí nhìn tới. Sa hoàng đại nhân, săn giết chúng ta ma sa tộc, cũng là những tên kia. May mắn chạy trốn ma sa vương tại sa hoàng bên tai nói. Sa hoàng nhìn chằm chằm không không phái bọn người. Nhíu mày, rất lâu mới nói, 10 cái thiếu niên cơ hồ đưa ngươi mang đến ma sa quân đoàn đoàn diệt. Sa hoàng cảm thấy có chút khó tin, Dương Niệm bọn họ quá trẻ tuổi, mà ma sa vương thực lực như thế nào, trong lòng của hắn nắm chắc, không phải hạng người tầm thường có thể làm cho bọn họ ăn quả đắng. Sa hoàng có thể không nên xem thường bọn họ, những người này bất thường cực kỳ. Đặc biệt là cái kia cầm đầu người trẻ tuổi, vượt mức bình thường cường đại, mà Sa Vương nhớ tới mấy ngày trước tràng cảnh, hiện tại cũng còn tê cả da đầu. Cái kia hoàn toàn cũng là dây giết bọn hắn a. Thật sao? Ta ngã sẽ phải sẽ hắn. Sa Hoài ánh mắt biến đến bén nhọn, những năm này Ma Sa tộc tại Hạo Hãn Hải vực độc bá nhất phương. Đã thật lâu không có gặp phải để hắn hưng phấn đối thủ. Hy vọng người trẻ tuổi này sẽ không để cho hắn thất vọng. Ầm ầm, Bồng Lai Tiên Đảo vẫn còn tiếp tục tăng lên. Lúc này hắn diện tích đã vượt qua ngàn dặm, đã không giống như là một tòa đảo, mà càng giống là một mảnh rộng lớn đại lục. Ước chừng lại qua nửa canh giờ thời gian, cuối cùng khắp cả Bồng Lai Tiên Đảo thoát ly mặt nước. Giống như hoàn toàn mất đi trọng lực đồng dạng, phiêu phù ở giữa không trung, sương mù nồng nặc bay lên, bao phủ vờn quanh tại tiên đảo phía trên. Ầm ầm, từng tòa lớn nhỏ không đều tiểu sơn theo Bồng Lai Tiên Đảo phía trên trôi nổi lên, lơ lửng ở tại phía trên, cùng Dương Niệm tại Đông Đảo truyền hình cùng trong trò chơi thấy qua tiên môn cảnh tượng không có sai biệt. Bồng Lai Tiên Đảo phía trên, sơn phong san sát, hoặc cao vút trong mây, hoặc liên miên chập trùng, xanh ngắt cổ mộc xanh tươi tốt, tiên hạc tại cao điểm sườn núi phi hành, qua lại tiên vụ vân lam ở giữa, từng tiếng hót vang, khí thế của tiên gia, đình đài lâu các, cung điện khuyết vũ, sam xoa thác lạc, thậm chí còn có thác nước suối phun. Tại Bồng Lai Tiên Đảo phía trên bao phủ một đạo huyền ảo màn ánh sáng màu xanh. Theo tiên đảo thăng nhập không trung, cái kia huyền ảo màn ánh sáng màu xanh dần dần biến mất. Dương Niệm suy đoán, cũng chính là cái này màn sáng tồn tại, vừa rồi làm đến Bồng Lai Tiên Đảo chìm vào biển dưới mặt. Đắc ý hoàn chỉnh bảo tồn, linh khí nồng nặc theo tiên đảo phía trên tản ra. Tại linh khí khô kiệt bối cảnh dưới, cái này Bồng Lai Tiên Đảo phía trên linh khí, trọn vẹn so hiện tại trên đại lục linh khí nồng đậm gấp trăm lần có thừa. Tuyệt đối là một chỗ tiên gia phúc địa, Bồng Lai Tiên Đảo, phía trên còn sẽ có sống sót tiên nhân a? Chúng trong thế lực có người kích động mà hỏi, truyền thuyết tu tiên tu, cũng là cái trường sinh bất lão, trường tồn cùng thế gian. Bồng Lai Tiên Đảo còn tại, nói không chừng trong đó thật có chiếm được tiên nhân, nếu có thể thấy tiên nhân hình dáng, đời này không tiếc, tiên nhân di tích, bên trong khẳng định không thể thiếu thiên tài địa bảo, hy vọng có thể ở trong đó tìm ra kỳ ngộ, dạng này ta liền có thể đột phá võ đạo ràng buộc. Càng tiến một bước, tất cả mọi người xôi trào, thì liền Ngũ Thánh Tông. Ma giáo người đều kìm nén không được kích động trong lòng. Đi vào, cũng không biết là ai trước hô một tiếng. Nhân tộc, yêu tộc còn có đại lượng hải yêu. Ào ào phóng lên tận trời. Hóa thành lưu quang, trong chốc lát hướng về Bồng Lai Tiên Đảo mà đi. Dương Niệm bọn người liếc nhau, cũng chuẩn bị tiến về. Nhưng mà đúng vào lúc này Sử Thư Thánh trong tay. tinh bàn bỗng nhiên bay ra. Chuyện gì xảy ra? Dương Niệm hỏi. Sử Thư Thánh nói, tinh bàn có thể cảm ứng bảo tàng. Có lẽ là phát hiện bảo vật. Theo sau, Dương Niệm nói một tiếng. Về sau không không phái một hàng đi theo tinh bàn. Phóng lên tận trời, tiến nhập cái kia rộng lớn Bồng Lai Tiên Đảo. Nhưng cũng liền tại Dương Niệm bọn họ phóng lên tận trời thời khắc, ma giáo cường giả lại là lặng yên theo sau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN